Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427 cầu quất gia. Chương 427 cầu quất gia. Jiraiya phái tin ưng đi tìm Ino thời điểm nàng còn ở Đông Hải Oa quốc gia cùng Shikaku, Shikamaru phụ tử cùng nhau xử lý vụ ẩn thôn, giải quyết tốt hậu quả công việc này 2 tháng thời gian. Vụ ẩn thôn đã xảy ra không ít sự, nguyên sư đã chết. Lão ninja dùng chính mình trong gió tàn đuốc giống nhau sinh mệnh bảo vệ Terumi Mei. Sở hữu chịu tội đều quy về hắn một người. Hắn là phía sau màn độc thủ. Terumi Mei chỉ là một cái đặt ở trước đài con rối. Đừng động ngoại giới tin hay không? Dù sao hắn là đem sở hữu nồi đều bối chính mình trên người, cho dù nguyên sư đáp thượng một cái mệnh. Vụ ẩn ninja vẫn là xuất hiện rõ ràng dung chuyển, ở mộ pháp vương kêu gọi hạ. 3 cái ninja gia tộc rời đi vụ ẩn thôn. Cầm đầu chính là phía trước đệ tứ thủy ảnh cẩu quất thỉ thương gia tộc. Bởi vì bị Obito khống chế, thi hành huyết vụ chi chính sách. Bình định sau, cẩu quất gia ở hiện giờ vụ ẩn thôn có thể nói là bước đi duy gian. Tưởng lộng chết nhà bọn họ kẻ thù thật sự là quá nhiều. Ở song dưới tàng cây ngộ đạo, gột rửa tội nghiệt người bên trong liền có đệ tứ thủy ảnh cẩu quất thỉ thương nhi tử. Cẩu quất 8 đời, vụ ẩn thôn thừa thãi ngụy nương. Bạch, Lan Hoàn chính là trong đó đại biểu, giống đệ ngũ thủy ảnh Terumi Mei như vậy có nữ nhân vị đều là cái hiếm lạ vật. Bọn họ bên kia ngụy nương mới là vương đạo, đệ tứ thủy ảnh cẩu quất thỉ thương thân cao 1.43 mễ. Nhìn môi hồng răng trắng, khuôn mặt quyên tú, cùng đại loli dường như, thực tế nhân gia là thuần đàn ông, giới tính nam, yêu thích nữ, nhân gia không riêng có tức phụ, còn có nhi tử, con dâu, nếu là không có nhẫn giới đại chiến, lại quá mấy năm, tôn tử đều sinh ra. Mộc Diệp vì cái gì khi dễ vụ ẩn, là bởi vì chúng ta vụ ẩn quá yếu, vụ ẩn vì cái gì như vậy nhược. Là bởi vì đệ tứ thủy ảnh thời kỳ đem huyết kế giới hạn gia tộc ninja giết được quá tàn nhẫn, vốn dĩ. Oán hận chất chứa liền đại. Như vậy liên tiếp ném nồi thao tác xuống dưới. Cẩu quất gia không nghĩ nửa đêm bị diệt môn nói. Chỉ có thể để thùng trốn chạy, hiện tại bọn họ liền sấn loạn thoát ly ra tới. Còn lôi đi 2 cái cùng cẩu quất gia đi được rất gần ninja gia tộc. Đây cũng là năm đó huyết vụ chi đồng lõa, bình thường ninja rời đi thôn che chở. Đó là bước đi duy gian. Cẩu quất gia tốt xấu cũng là đã từng thủy ảnh gia tộc. Chẳng sợ trải qua nguyên sư cùng Terumi Mei thay phiên chèn ép. Gia tộc nội tình cũng là ở Ino thâm nhập thủy quốc. Đem bọn họ tiếp ra tới. Cũng an trí ở nguyên bản Oa quốc gia di chỉ thượng. Làm Mộc Diệp bên ngoài cái chắn, 3 cái ninja gia tộc làm chủ thể. Lại mời chào một ít tiểu nhẫn tộc cùng bình dân ninja. Lộng một cái quy mô nhỏ nhẫn thôn hoàn toàn không thành vấn đề, cẩu quất gia tộc vì tỏ vẻ cảm tạ. Giao ra đại lượng vàng bạc châu báu làm thù lao. Cẩu quất 8 đời tư nhân còn đưa tặng Ino một cái nhẫn thuật. Thoạt nhìn hào không chớp mắt, tên cũng thực bình thường, thủy độn. Thủy kính chi thuật, đây là đệ tứ thủy ảnh tuyệt kỹ. Có thể dùng thủy thuộc tính chakra chế tạo một mặt thủy kính. Trong gương sẽ xuất hiện cùng địch nhân giống nhau như đúc người. Đồng thời hoàn toàn phục chế địch nhân nhẫn thuật, thuật này học tập khó khăn cực cao. Cẩu quất 8 đời chính mình đều sẽ không, Ino cầm quyển trục. Lấy nàng giờ này ngày này thủy độn nhẫn thuật tạo nghệ. Hơn nữa tam câu ngọc Serenian làm phụ trợ. Chính là học không sai biệt lắm nửa tháng thời gian mới nắm giữ cái này nhẫn thuật, nếu nói phi lôi. Thần chi thuật học tập khó khăn là đệ nhất đương. Như vậy thủy kính chi thuật học tập khó khăn chính là đệ nhị đương, nói được không xuôi một chút. Cái này thủy độn nhẫn thuật không phải huyết kế giới hạn nhẫn thuật. Nhưng uy lực hơn hẳn huyết kế giới hạn nhẫn thuật, Ino đối này thực vừa lòng. Lợi dụng chính mình quan hệ. Từ Hòa quốc đại danh đệ đệ Viên Thị Hưu bên kia mượn một đám lương thực cấp cẩu quất gia. Bọn họ từ thủy quốc chạy ra tới. Các phương diện đều thiếu. Lương thực ở ngay lúc này so hoàng kim còn muốn quý giá, được đến Jiraiya truyền tin. Nàng đem công tác giao cho Shikaku. Shikamaru phụ tử, chính mình chạy tới phía đông bắc tiền tuyến, nghe xong nhiệm vụ thuyết minh. Ino vẻ mặt ngốc, quỷ quốc gia. Cái này quốc gia ở đâu a? Sune đặc biệt hào sảng, lấy ra một trương bản đồ liền cho nàng chỉ. Ino đặc biệt nghiêm túc mà nhìn, liền thấy Sune ngón tay từ Hỏa quốc đến Thảo quốc, lúc sau một đường hướng tây, Vũ quốc, Phong quốc, Hùng quốc gia, Hà quốc, sau đó ngón tay liền ra bản đồ, Sune trên bản đồ ngoại hai ngón tay địa phương vẽ một vòng tròn. Đại khái chính là ở cái này vị trí. Ino mắt trợn trắng. Không ở trên bản đồ quốc gia. Người cho ta hạt chỉ cái gì kính a? 50 tuổi lão nương nhóm. Như thế nào một chút đều không ổn trọng. Cùng cái hài tử dường như, một bên heo heo cùng Shizun đều đang cười. Jiraiya bên kia cũng lấy ra một phần bản đồ. Đây là hắn du lịch nhẫn giới thời điểm chính mình vẽ. Mặt trên đánh dấu có quỷ quốc gia. Bất quá cũng tới rồi bản đồ bên cạnh, Ino nghĩ nghĩ. Hỏi, ta đi điều tra đương nhiên có thể. Còn không phải là cái S cấp nhiệm vụ sao? Vấn đề là ta đi rồi. Tiền tuyến bên này có thể hay không xuất hiện khúc chiết? Sunet cuối cùng đứng đắn lên. Vân ẩn thôn tổn thất kỳ thật so chúng ta còn muốn đại. Darui phía trước đại biểu đệ tứ Rai Kích tới nói qua chuyện này. Hai bên chính thức ngưng chiến. Chờ ngươi điều tra kết quả, kỳ thật đệ tứ Rai Kích áp lực cũng rất lớn, hắn bên kia chính là chính hắn. Killer B, Ni Yugito hơn nữa Darui bốn cái ảnh cấp. Đối chiến Mộc Diệp bên này Jiraiya, Sune, Ino cùng ngẫu nhiên nữ trang lên sân khấu Namikaze Minato, cái này đội hình đánh lên tới Vân Ẩn là toàn diện rơi vào hạ phong. Jiraiya, Ino cùng Namikaze Minato đều có lấy một địch hai thực lực. Sune đối phó phía trước ba cái tùy ý một cái thêm Darui cũng có thể đánh ngang. Chỉ là bởi vì Mộc Diệp bên này ảnh cấp cao thủ muốn thay phiên nghỉ ngơi. Namikaze Minato không phải thường trú tác chiến đơn vị. Ino càng là đi đông nam chiến tuyến đánh 2 tháng. Hồi thôn 2 tháng. Lúc này mới rằng co xuống dưới, đệ tứ Rai Kích mang theo đại quân ngạnh dỗi Mộc Diệp nửa năm thời. Gian, 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến, đánh đến thương gân động cốt, nhu cầu cấp bách tu chỉnh, hiện tại mượn cơ hội lui binh, trở về liếm miệng vết thương, chuẩn bị lần sau tiếp tục chiến đấu, Mộc Diệp bên này cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, hai nhà. Trước sau triệt binh. Tạm thời ngưng chiến, đại bộ đội bỏ chạy. Không ý nghĩa vào đề giới liền bất an bài ninja phòng ngự, Asuma thay thế Jiraiya. Sune tới thủ đông tuyến. Shizun thay thế Ino đi thủ đông nam phòng tuyến, Ino về trước đến thôn. Jiraiya chuyển giao cho nàng một phần bí mật thư tín, nàng nhìn nhìn bút tích. Là Namikaze Minato viết tin, Minato ở báo cáo chung nhắc tới. Quỷ quốc gia vu nữ tiên đoán Naruto chết. Hy vọng tự mình trông thấy Naruto, tiên đoán sự rất nhiều thời điểm phi thường mờ mịt. Nhưng cẩn thận đi tìm nói. Vẫn là có thể nhìn đến một ít mạch lạc. Chuyện này Minato sẽ tiếp tục bí mật điều tra. Nhưng nếu ta là nói nếu. Ở không nguy cấp ngươi sinh mệnh dưới tình huống. Thỉnh giúp Naruto. Làm ơn, nếu là đổi một cái Hokage. Đối cái gọi là tiên đoán là sẽ không quá mức chấp nhất. Nghe một chút liền tính xong việc. Cùng lão tử có quan hệ gì? Cố tình hiện giờ Hokage là Jiraiya. Vị này nhẫn giới hào kiệt đối với đủ loại tiên đoán, phi thường coi trọng. Sợ xuất hiện cái gì hối tiếc không kịp sự, Naruto sẽ chết. Ino căn bản cũng không tin. Cái này tiên đoán quá xả. Trừ phi Frieza đại vương giết qua tới. Bình thường dưới tình huống, tất cả mọi người chết. Naruto cái này Asura chuyển thế thân cũng sẽ không chết. Tấu chương xong, hết chương.